Truyền kỳ chiến thần, chương 1255, góc truyện audio.com, chương 1255, thánh nhân chỉ quyền, mũi tên màu vàng như mặt mặt trời chói chang, mấy trăm đạo quyền ấn ầm ầm bay ra, người áo đen kia tưởng đây là cơ hội, không ngờ tân trạm lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ đành tạm thời không tập kích nữa, mà dùng hoành đao để ngăn cản. Nhưng Tần Trạm có 3 loại thuật luyện thể để gia tăng thánh nhân chi quyền. Sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Rầm rầm rầm, quyền ấn đều đánh ở trên trường đao. Thần binh nhất phẩm trong nháy mắt liền gãy thành nhiều khúc. Người áo đen cũng bị đánh trúng. Nôn ra máu, người áo đen thứ 5 nhân lúc Tần Trạm không để ý, lúc này đã tới gần. Trường kiếm trong tay hung hăng đâm về phía ngực Tần Trạm. Nhưng mà, đinh, một tiếng, thần lực vương giáp hiện lên ánh sáng màu vàng, hoàn toàn đỡ được một kiếm này. Cái gì? Con người người áo đen kia co rụt lại, nhất thời không chú ý, Tân Trạm khởi động sát khí. Đương nhiên sẽ không bỏ qua sai lầm của đối phương. Anh ta đánh bay trường kiếm của đối phương, sau đó tung ra một đạo bùa chú, đánh lên thân thể người áo đen. Lá bùa đột nhiên tỏa ra ánh sáng, khiến sắc mặt người áo đen thay đổi. Nổ bùa, bùa này bắn ra liên tục, rõ ràng là mấy trăm bùa chú xếp chồng lên nhau. Ở trên mặt có u lam minh hỏa thiêu đốt, tay anh vừa chạm qua, đã bị đốt đến mức hét lên thảm thiết. Âm, một tiếng nổ đùng, người áo đen kêu gào thảm thiết, cơ thể chia năm xẻ bảy. Hóa thành một vũng máu rơi xuống đất, cho nổ nhiều bùa như vậy. Cảnh thần phó phân cũng không dám cứng rắn đối chọi. Huống chỉ đối phương chỉ có cảnh xuất khiếu. Mặc dù là đại viên mãn, nhưng không hiểu được căn nguyên của tê nên cảnh thần phó phân cũng chênh lệch không nhỏ. Huống chỉ Tân Trạm còn có tính toán. Trong thời gian ngắn ngủi, 5 người áo đen vừa chết vừa bị thương. Trận đấu trong nháy mắt yên tĩnh. 3 người áo đen khác đều có vẻ mặt kinh hãi. Tân Trạm chỉ có tu vi cảnh xuất khiếu thất phẩm. Trước nhiệm vụ này, bọn họ cho rằng nắm chắc 9-10 phần. Không ngờ Tân Trạm lại khó đối phó như vậy. Lúc này ở Hỏa Vũ Tông, Nhiếp Vân ở bên trong lầu các. Phanh, Nhiếp Vân đi qua lão gầy liền bày ra một tấm màn ánh sáng. Thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời tức giận siết chặt nắm tay, đánh một quyền lên bàn. Tên Tân Trạm này, thật đáng chết. Nhiếp Vân, không cần nổi giận, Tân Trạm chỉ là nhất thời chiếm được lợi mà thôi. Đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng chết. Sắc mặt lão gầy rất bình tĩnh, ngón tay gầy guộc của ông ta khẽ động. Trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Cách trương.